Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm. Đúng đúng, người hầu vội vàng đỡ Thái Khôn chật vật nhanh nhanh rời đi. Đồng thời, những học sinh khác đối Diệp Vũ vô cùng kính sợ, cảnh cáo chính mình, về sau thất xá người không thể gây. Diệp Vũ bọn họ bắt đầu ăn cơm. Vương Thánh càng sùng bái Diệp Vũ. Lão đại, người thật sự là quá lợi hại. Bọn họ bây giờ nhìn ánh mắt của chúng ta, rất là kính sợ. Về sau, bọn họ cũng không dám nữa xem thường chúng ta trung độc sinh. Ta nói qua, tại ta rời đi nơi này trước, sẽ làm cho cả Nặc Đinh học sinh đối thất xá mang trong lòng kính sợ. Vương Thánh vui vẻ sau đó, có chút bận tâm, lão đại, năm thứ ba vương giả là hắn biểu ca, tên kia khẳng định sẽ đi tìm hắn biểu ca, vương giả ngươi cũng biết, là chúng ta vương lão sư nhi tử, Nặc Đinh sơ cấp học viện trước mắt lợi hại nhất, 19 cấp chiến hồn sư. Vương Thánh tuy nhiên thấy được Diệp Vũ cường đại, nhưng vương giả thế nhưng là 19 cấp. Không phải Thái Khôn cùng Vinh Diệu hai cái này có thể so sánh được. Lo lắng vương giả nếu như tìm tới cửa, Diệp Vũ không địch lại. Thế mà, Diệp Vũ hoàn toàn không để trong lòng. Nếu như dám tới, thì để bọn hắn hai cùng Thái Khôn kết quả giống nhau. Vương Thánh không nói gì nữa. Nếu như vương giả thật tới, như vậy cho dù chính mình liều mạng, cũng phải giúp Diệp Vũ. Lúc này, bị nhất quyền nện ở căn tin ngoài cửa Vinh Diệu quyền đầu đau đớn phát run. Cánh tay phải chết lặng, hắn chật vật đứng lên, cực kỳ kinh hãi, làm sao có thể, không có phóng thích võ hồn, không có sử dụng hồn kỹ, về mặt sức mạnh vậy mà mạnh hơn ta. Vinh Diệu rất khiếp sợ, tâm lý rất phẫn nộ, bởi vì quá mất mặt, vốn là muốn cho tiểu đệ ra mặt. Nhưng lại bị nhất quyền đánh bay. Hắn không có xông đi vào. Đã ý thức được Diệp Vũ thật không đơn giản. Cho dù chính mình toàn lực ứng phó, cũng cảm thấy rất khó là đối thủ. Vinh Diệu rời đi, đi tìm hắn biểu ca vương giả. Đồng thời, Thái Khôn bị mấy cái người hầu vịn đến phòng điều trị. Đi qua kiểm tra về sau, thầy thuốc sắc mặt trầm trọng. Thái Khôn nhất thời tâm lý một lộp bộp. Thầy thuốc, ta cái kia không có vấn đề gì lớn à. Thầy thuốc thở dài, nói thẳng, theo ngươi nói thẳng đi. Bị thương nghiêm trọng, cho dù không lại đau, không có nghĩa là hoàn toàn tốt, sẽ rơi xuống vĩnh cửu chứng bệnh. Thái Khôn khẩn trương hỏi, bệnh gì chứng? Một bên người hầu giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Ngươi về sau không hội trưởng diêm ép, thanh âm sẽ từ từ biến đến tai mắt. Thầy thuốc câu nói này, ý tứ đã rất rõ ràng. Tuy nhiên Thái Khôn mới 7 tuổi, nhưng vẫn là hiểu một số. Nói đến đây, Thái Khôn một mặt ngốc trệ, rất bị đả kích. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Chính mình sẽ trở thành chân chính ẻo là hấp thu hồn thú Mỹ Vũ Kê. Để hắn bắt đầu lộ ra mẹ bên trong nương khí, bị người trong bóng tối trào phúng không giống cái nam nhân, càng giống nữ nhân, mà bây giờ càng trở nên nghiêm trọng. Thái Khôn nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm chặt, lửa giận trong lòng bốc lên. Đáng giận, đây hết thảy đều là bởi vì tên kia. Thái Khôn trong lòng hận thấu Diệp Vũ. Người hầu nhắc nhở, Thái lão đại, ngươi cũng không thể lại đi tìm hắn. Hắn quá lợi hại. Bất quá, tin tưởng hắn không có ngày sống dễ chịu. Hắn đánh Vinh Diệu, mà Vinh Diệu khẳng định sẽ đi tìm vương giả. Cái kia tân sinh lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là 19 cấp vương giả đối thủ. Thái Khôn tâm lý thư thản một số, trong lòng cảm thấy Vinh Diệu khẳng định sẽ đi tìm vương giả. Thái Khôn tại phòng điều trị an dưỡng, người hầu nhóm rời đi. Sau khi rời đi, bọn họ bật cười nghị luận. Thái lão đại về sau sẽ càng ngày càng mẻ. Hẳn là, xem ra chúng ta đến mặt khác tìm kiếm túc xá lão đại rồi. Nghĩ đến về sau chúng ta lão đại là cái nương pháo. Ta thì thật mất mặt, ta cũng vậy, trước đó còn tốt, từ khi hấp thu hồn hoàn, thì mẹ rất nhiều, chịu không được. Diệp Vũ bọn người sau khi cơm nước xong về túc xá. Đến túc xá về sau, phát hiện đại sư đang đợi chính mình. Đại sư nói, Tiểu Vũ, Tiểu Tam, ta có việc nói với các ngươi. Diệp Vũ cùng Đường Tam gật đầu. Sau đó theo đại sư tiến vào gian phòng của hắn. Đóng cửa lại, đại sư nói, Tiểu Vũ, đã tìm được trợ giúp ngươi săn giết hồn thú người. Diệp Vũ gật đầu, cảm ơn lão sư. Diệp Vũ trong lòng đang nghĩ, sẽ là ai chứ? Phất Lan Đức, vẫn là Triệu Vô Cực. Diệp Vũ không lo lắng đại sư tìm không thấy trợ thủ. Dù sao đại sư có Phất Lan Đức bằng hữu như vậy. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, sau đó nói phát triển của ngươi sau này phương hướng. Nếu như không có lên tiết trước nghe đến nơi này, Đường Tam khẳng định không hiểu, nhưng lên một đường võ hồn tiết sau đã biết đại sư ý tứ. Võ hồn phân hai loại lớn, thú võ hồn cùng khí vũ hồn, thực vật loại võ hồn, cũng bao hàm tại khí vũ hồn bên trong, cho nên Diệp Vũ cùng Đường Tam đều là khí vũ hồn. Bất quá, còn có phân thát, giữa chưa lên tiết, ngươi cần phải học được. Hồn sư ngay từ đầu, muốn lựa chọn phương hướng phát triển, Tiểu Vũ không cần phải nói. Võ hồn cửu linh hắc đường rất rõ ràng, đi là hệ phụ trợ, mà võ hồn của ngươi Lam Ngân Thảo, có thể làm lựa chọn, như thực vật hệ, chiến đấu hệ, khống chế hệ, điều tra thát, vân vân. Đường Tam lựa chọn tin tưởng đại sư, cảm thấy đại sư khẳng định đã nghĩ kỹ thích hợp nhất chính mình. Lão sư, ngươi là nghiên cứu võ hồn đại sư, ngươi cảm thấy ta nên đi phương hướng nào phát triển? Đại sư nói thẳng, ta đã nghĩ kỹ, ngươi Lam Ngân Thảo, hướng khống chế hệ phát triển, bởi vì Lam Ngân Thảo đối ngươi hồn lực tiêu hao cực nhỏ, có thể nói là hồn lực tiêu hao ít nhất võ hồn, mà khống chế thì liền cần sức bền, còn có Lam Ngân Thảo có thể hấp thu đại bộ phận hồn hoàn, sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, tỉ như thú võ hồn muốn hấp thu phụ gia độc tính hồn hoàn, liền sẽ sinh ra bài xích. Võ hồn cũng coi là sinh mệnh thể, thú võ hồn hấp thu độc hồn hoàn, độc như vậy làm cũng sẽ tái giá cho ký chủ, hấp thu thành công, tự thân cũng sẽ trúng độc, mà Lam Ngân Thảo là thực vật, thì liền có thể hoàn toàn hấp thu độc tố. Đường Tam gật đầu, nghe lão sư, lựa chọn khống chế hệ, có lẽ sẽ hoàn mỹ phát huy Lam Ngân Thảo uy lực chân chính. Đại sư nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, rõ ràng vừa sáng sớm ta đi tìm các ngươi, tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm, săn giết thu hoạch các ngươi thứ một cái hồn hoàn. Diệp Vũ cùng Đường Tam gật đầu rời đi. Trong lòng đều là chờ mong, trở lại túc xá về sau, Vương Thánh hiếu kỳ, Tam ca, lão đại, đại sư gọi các ngươi làm cái gì? Diệp Vũ nói, ngày mai đại sư mang bọn ta đi Liệp Hồn Xâm Lâm săn giết hồn thú. Vương Thánh thật cao hứng, Tam ca cùng lão đại muốn thu hoạch hồn hoàn, sau đó liền trở thành hồn sư. Hiện tại Tam ca cùng lão đại thì lợi hại như vậy. Có hồn hoàn về sau, tin tưởng sẽ càng mạnh. Tiểu Vũ nghe được săn giết hồn thú, tâm lý có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vương Thánh nói, hy vọng Tam ca cùng lão đại có thể mỗi người thu hoạch được thích hợp nhất hồn hoàn. Diệp Vũ bọn người trò chuyện trong chốc lát, liền sớm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ cùng Đường Tam theo thói quen sớm rời giường, nhẹ nhàng đi ra túc xá, đại sư cũng vừa tốt rời giường. Ba người tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm. Liệp Hồn Xâm Lâm cũng không xa, ngồi đấy xe ngựa, 2 giờ liền đến. tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm, phải xuyên qua một cái phiên chợ, bên trong các loại cửa hàng, gào to âm thanh không ngừng, bởi vì Liệp Hồn Xâm Lâm là quốc gia nuôi nhốt, tự nhiên cũng làm cái phiên chợ, có hồn thú địa phương thì có lợi ích, đồng thời hồn sư là một người có tiền quần thể, cho nên hồn sư tiền rất tốt kiếm lời. Đại sư tại Nặc Đinh Thành thì chuẩn bị xong cần. Những thứ kia nếu so với phía ngoài quý gấp đôi. Đi tới, Diệp Vũ nghe được một đạo gào to âm thanh. Hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên nam tử ngay tại mì sợi. Tự giới thiệu, ta là hiếm thấy thực vật hệ hồn sư. Có cần hay không mua bột của ta a? Có rất không tệ phụ trợ hiệu quả. Đừng bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.